Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 138, Roy Kane. Hạ, Albertini nhìn thấy út một lần nữa chạy lên tràng, trở lại bên cạnh mình, quay đầu đối với hắn cười cười. Như thế nào? George, không thành vấn đề chứ? Út gật gật đầu, đúng, không thành vấn đề, quá tốt rồi. Chúng ta có thể đằng ra tay tấn công. Nghe được Albertini nói như vậy, út liếc nhìn trên màn ảnh lớn thời gian. Thi đấu đã tiến hành rồi 20 phút. Điểm số vẫn là 0-0. Tuy rằng từ tình cảnh tới nói, Forest có chút chật vật. Nhưng đây là ở Old Trafford. Không phải sao? Manchester United tiếp tục phát động tấn công. Scholes cầm bóng sau khi phân cho đường biên Giggs. Hiện tại người Wales già rồi. Nếu như là 2 năm trước, hắn cầm bóng sau khi sẽ để đối thủ toàn bộ cánh phải phòng thủ rơi vào sốt sáng cao độ bên trong. Hắn đột phá thuận buồm xuôi gió, làm người sinh ra sợ hãi. Ngày hôm nay hắn đột phá hiển nhiên ít đi rất nhiều. Cùng bên phải Cristiano Ronaldo so ra, hắn có vẻ anh hùng xế chiều. Nhưng này không có nghĩa là hắn có thể bị người xem thường. Nước Pháp đến người trẻ tuổi Chimbonda thì có chút xem thường Giggs. Người Wales uy danh hắn đã sớm nghe qua. Có điều đó là ở trước đây thật lâu. Bất luận người nào đều chạy không thoát năm tháng dằn vặt. Chimbonda nghĩ như thế, ngay lập tức nhào tới. Hắn muốn thừa dịp đối phương không có điều chỉnh tốt thời điểm cắt bóng sau đó đánh phản kích. Nhưng hắn đánh giá thấp trước mắt cái này lão tướng sức mạnh. Giggs nhìn thấy Chimbonda nhào lên, mũi chân nhẹ đem bóng đá từ Chimbonda đang dưới đâm quá. Ngay lập tức hắn nhảy lên đến, liền như thế tránh thoát đối phương sạn cướp. Bình luận viên hưng phấn lên, thi đấu đến 20 phút, Giggs một lần đột phá đều không có. Không nhìn thấy người Wales như gió đột phá cái kia quá khiến người ta thất vọng. Ryan Giggs nhìn Chimbonda giữa hai chân khoảng cách. Đại đầy đủ mở quá một chiếc xe hơi. Hắn đang suy nghĩ gì? Này quá liều lĩnh. Albertini nhìn thấy Giggs đột phá Chimbonda. Vội vã ném vị trí. Hướng về đường biên bù đi. Dù sao hắn khoảng cách tương đối gần. Cùng với để trung vệ bù đi ra ngoài. Không bằng chính mình đi. Liền hắn ở chạy hướng về Giggs địa đồng thời đưa tay ra hiệu Matthew Upson về vị. Van Nistelrooy cùng Rooney không phải là bầy khiến người ta xem. Nhìn thấy Giggs đột phá Chimbonda, Ferguson liền từ chỗ ngồi đứng lên nắm đấm chờ đợi hoan hô một khắc đó đến. Nottingham Forest hàng phòng thủ đã bị xé ra một vết nứt. Vì bù đắp này khe nứt Forest liền cần từ những địa phương khác điều đi binh lực. Như vậy càng nhiều vết nứt gặp liên tiếp xuất hiện. Hắn chờ chính là vào lúc này. Cùng Ferguson chờ mong so với. Đan đồng dạng từ chỗ ngồi đứng lên đến. Thân thể hắn duỗi ra dò ra Old Trafford địa ghế huấn luyện viên. Tương tự nắm chặt song quyền. Cũng tuyệt đối không phải để ăn mừng cái gì. Miệng quyết lên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị mắng ra cái kia ép dẫn đầu từ đơn. Giggs nhìn thấy Albertini hướng về hắn đập tới. Không cần nhìn vòng ngoài cấm địa là tình huống thế nào. Hắn liền rõ rõ ràng ràng. Forest trước cửa đều là người. Van Nistelrooy hấp dẫn Hernandez nhiều pique hết thảy phòng thủ sự chú ý. Wayne Rooney bị Matthew Upson vững vàng nhìn chăm chăm. Hơn nữa trở lại vùng cấm bên trong hiệp trợ phòng thủ Rutenban. Cristiano Ronaldo cũng tiến vào tham gia trò vui. Còn đem bóng chuyền tới trước cửa một điểm hiệu suất đều không có. 89 phần 10 sẽ bị đỉnh đi ra ngoài. Albertini khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Giggs làm một cái trực tiếp chuyền vào trong giả động tác. Albertini bị hắn lừa phi sạn đi ra ngoài. Người Wales thuận thế một chụp. Đem Albertini lắc bỏ. Tiếp theo đem bóng chuyền tới vòng ngoài cấm địa. Nơi này, có Scholes. Albertini đi bù vị. George Wood đương nhiên phải đến bù Albertini. Scholes hướng về cái này bóng chạy đi. Nhìn dáng dấp muốn trực tiếp sút gôn. Wood rất muốn thừa dịp hắn luân chân thời điểm bay người đi ra ngoài che ở sút gôn con đường trên. Nhưng trong đầu của hắn đột nhiên né qua vừa nãy Dim bị Giggs thoảng qua một màn. Liền hắn đột nhiên sát trụ bước chân. Quả nhiên cùng lúc đó, phía trước địa Skon bỏ sót đến bóng. Bóng đá từ út trước mặt bay qua, hướng về Roy Jean rơi xuống. Lại tới nữa rồi, út đồng thời xoay người. Lần thứ hai đánh về phía đối phương. Hắn có thể sẽ không cân nhắc pha bóng này còn có thể hay không nện ở trên mặt hắn. Hắn là tiền vệ trụ, là khung thành đạo thứ nhất bình phong, là tuyệt đối không thể lùi bước. Roy Keane nhận được bóng. Jock út nhào tới, ở bóng đá vẫn không có bay đến thời điểm. Keane liền tại chỗ vung lên chân, dự định đến chân trực tiếp đánh bắn. Nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy xoay người út. Điều này làm cho hắn có chút giật mình, tiểu tử này tại sao không có bị Paul lừa gạt đến. Một giây sau hắn nhưng là không công phu cân nhắc vấn đề này. Kane lâm thời sửa lại trực tiếp đánh bắn địa ý nghĩ. Bởi vì hắn không xác định chính mình này một cước có hay không còn có thể đánh vào trên người đối. Phương, tiểu tử, coi như Skon không có lừa gạt đến ngươi. Hiện tại ngươi cũng không có cách nào. Út nhìn thấy Kane luân chân. Liền lần thứ hai bay người nhào tới. Tất cả lại như hắn bị bắn trúng khuôn mặt lần kia giống như đúc. Nhưng lần này hắn bị lừa. Roy Keane bãi đủ tư thế. Jock út bay lên không nhảy ra. Hình ảnh này rất có cảm giác. Có thể đón lấy Keane vung lên chân chỉ là đem bóng đá hướng phía dưới một chụp. Út liền từ trước mặt hắn bay qua. Lại đón lấy. Không giống nhau. Không chờ út bò lên. MU đội trưởng đổi chân đánh bắn. Lần này không phải là giả động tác, đến thật sự. Roy Keane, bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo, trong nháy mắt từ bên trong vùng cấm trong đám người xuyên qua. Làm út quay đầu lại thời điểm chỉ có thể nhìn thấy Van Nistelrooy cúi đầu nhường bóng động tác. Bởi vì bị vùng cấm bên trong đám người chặn lại rồi tầm mắt. Thủ môn Darren Wood đối với Keane này chân đại lực sút xa một điểm phòng bị đều không có. Hắn tuy bay lên trời, cùng bóng đá nhưng cách đến quá xa. Watt gạch dưới A gạch dưới COOOOOOOOOALLLLL. Watt gạch dưới A gạch dưới Great gạch dưới COOOOOOOOOOALLLLL. Bóng đá mạnh mẽ nhấc lên lưới khung thành. Nhà hát của những giấc mơ trên thính phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Nhân vật chính Roy Keane nắm lên nắm đấm vung hướng thiên không. Ngửa mặt lên trời thét dài. Ở dưới chân hắn, nằm bị hắn một chiêu kiếm đánh bại Jock út. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 139, cảnh khốn khó. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.